Hệ thống cầu được ước thấy. Chương 58, quyển 5. Góc truyện audio.com. Lâm An Niên ngất đi. Cơm trưa cũng không được ăn. Bây giờ cậu cảm thấy vô cùng đói. Tiểu bảo bối trong bụng rất im lặng. Có lẽ là mệt rồi đi. Cậu biết tình hình vừa rồi vô cùng nguy hiểm, nhưng mà nếu cậu nhượng bộ cậu sẽ mất đi bé cưng. Lâm An Niên thẫn thờ nhìn bụng mình. Cánh cửa bật mở. Cậu giật mình cảnh giác nhìn ra ngoài. Cậu tỉnh rồi à? Châu Thư Tinh đẩy cửa. Cô giúp việc đằng sau đem một cái thực hạp vào trong phòng. Lâm An Niên nhìn thấy người đến là cậu liền thở dài một chút, nở nụ cười yếu ớt chào lại. Cậu ăn chút gì đi. Buổi trưa hình như cậu chưa ăn gì thì phải. Châu Thư Tinh ngồi xuống bên giường để cô giúp việc đem một cái bàn gấp nhỏ kê lên giường. Nhấc đồ ăn trong thực hạp ra để lên bàn. Thực hạp bằng gỗ sơn đỏ. Bây giờ cũng ít người dùng rồi. Cậu chắc ngạc nhiên lắm nhỉ. Tôi lừa cậu mà. Lâm An Niên vừa ăn cháo vừa nhẹ giọng nói chuyện. Châu Thư Tinh cười. Lắc đầu. Đúng là lúc đầu Châu Thư Tinh khá bất ngờ. Không thể ngờ được người lần đó là cậu. Nhưng mà nhìn đến thái độ của cậu, Châu Thư Tinh cũng không có gì phải dị nghị nữa. Châu Thư Tinh cũng mang thai. Cũng rất yêu con mình. Tất nhiên là biết cảm xúc của Lâm An Niên khi nghe những lời kia. Nó tổn thương vô cùng đối với một người cha. Khá bất ngờ thôi. Tôi cũng không giận cậu. Anh tôi nhiều khi ngang ngược đáng ghét vô lý. Cậu thấy tức giận là bình thường. Tát anh ta một cái tôi nghĩ lại còn hả dạ thay cậu. Chỉ là như vậy ảnh hưởng không tốt đến em bé. Phó Thiếu cùng bố mẹ cậu còn đang ở dưới lầu kia kia. Ăn xong cậu trở về đi, tôi giúp cậu khuyên anh trai. Lâm An Niên, thật sự cậu không thể một mình nuôi đứa bé. Đứa nhỏ sinh ra được một tháng hoặc muộn nhất là hai tháng nhất định phải được cả cha và mẹ thường xuyên dùng pheromone để an ủi. Nếu không đứa bé sẽ bất an quấy khóc. Không chịu ăn uống, phát sốt, thậm chí nặng hơn. Tôi biết có những người đặc biệt trong quá trình mang thai không cần đến pheromone của bạn đời, nhưng đứa trẻ sinh ra không bao giờ có ngoại lệ. Lâm An Niên im lặng. Cậu không biết lời Châu Thư Tinh nói có phải là thật hay không? Đúng là trong quá trình mang thai cậu không cần đến tin tức tố của bạn đời. Cậu muốn đứa bé sinh ra được khỏe mạnh. Nguyên tắc nói lúc nguyên chủ bế đứa bé đến nhà Hoắc Thanh cầu cứu đã là hai tháng, hình như là sốt cao quấy khóc không chịu ăn uống đi. Lúc đó đứa bé đã rất yếu cho nên hất một cái liền bị giết chết. Lý do chắc là bởi vì không có tin tức tố của người cha còn lại nhỉ. Cảm ơn cậu. Lâm An Niên cười yếu ớt một cái. Cố gắng ăn cho xong rồi theo cô giúp việc đi xuống. Lâm An Niên thấy bố mẹ cùng Phó Vân Phi đang ngồi trong phòng. Không khí tỏa mùi thuốc súng nồng nặc. Cha, mẹ, Lâm An Niên đi đến chỗ ba mẹ đang ngồi. Đến một ánh mắt cũng lười bố thí cho Hoắc Cẩn Giật. Hoắc Cẩn Giật nhìn cậu rồi nhíu lại mày. Trong lòng hắn khó chịu. Hắn không muốn cậu rời đi khỏi hắn. Không muốn cậu biến khỏi tầm mắt. Mẹ Lâm đỡ lấy cậu. Bà đứng lên cầm theo túi đồ của con trai. Hai người hướng ra ngoài cửa đi ra. Vừa đi vừa nói vọng lại với Hoắc Cẩn Giật. Cậu Hoắc nên dừng lại cái ý định đó đi. Con cháu Lâm ra chúng tôi cũng không dễ bắt nạt vậy đâu. Con tôi chịu bao nhiêu khổ sở. Khó khăn lắm mới từ trong ám ảnh vực dậy. Bé con là chèo chống tinh thần của con tôi. Giờ lại bắt con tôi chịu thiệt. Chúng tôi tuy không có đầu óc thương gia nhưng cũng không lạ gì cách ngài hành xử đâu. Muốn tính sổ vậy đi khiếm Hoắc Thanh. Đừng làm phiền gia đình chúng tôi. Cha Lâm cũng đứng dậy. Cho Hoắc Cẩn Giật một ánh mắt chào hỏi rồi cùng Phó Vân Phi lập tức chạy theo sau. Hoắc Cẩn Giật im lặng ngồi đó. Hắn không nói gì cũng không phản ứng, chỉ cầm túi chườm lên tiếp tục chườm lên vết năm ngón tay chê y mặt. Dương Minh kéo Châu Thư Tinh vào trong bếp lấy đồ ăn cho cậu ăn. Hóa ra cậu ấy là con trai giáo sư Lâm. Trước giờ không thấy bất kỳ thông tin nào của cậu ấy. Dương Minh không trả lời. Anh vẫn luôn biết đấy là con trai Lâm Minh Trọng. Chỉ là hình như từ khi yêu đương với Hoắc Thanh liền cắt đứt liên lạc với gia đình. Bây giờ hòa hoãn lại như vậy rồi. Phó Vân Phi kia nổi tiếng là alpha dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Ba mẹ chỉ là công chức giáo viên bình thường. Mới có hai mấy tuổi thôi mà doanh nghiệp của hắn cũng có quy mô khá lớn đấy. Hai người họ lại còn là bạn thân, thảo nào anh họ tìm người còn khó khăn một đoạn. Căn bản là người ta không muốn gặp mới không tìm được. Du Cảnh Thành cũng quá tắc trách thế mà không thăm dò được chỗ ở của người ta. Dương Minh gật gật đầu phụ họa. Chính là em cảm thấy anh họ làm như vậy cũng không đúng. Đang yên lành đi cướp con của người ta. Là em cũng tát cho mấy phát. Đã thế còn. Hai nói chung là em thấy cậu ấy căn bản chả để Hoắc gia lẫn anh họ vào mắt. Lâm An Niên gan cũng đủ lớn. Khí thế cũng kinh khủng ghê. Cậu ấy mà là alpha thì chắc cũng không kém anh em đâu. Lâm An Niên sau đó liền chuyển về nhà ở cùng bố mẹ. Cha Lâm với mẹ Lâm cũng xin trường học giảm lượng công việc đi một chút để thay phiên nhau ở nhà cùng Lâm An Niên, sợ cậu không cẩn thận lại bị Hoắc Cẩn Giật đưa đi như lần trước. Ở nhà có mấy ngày mà Lâm An Niên cảm thấy mình béo ra không ít. Chứng tỏ mọi khi cậu chăm sóc bản thân như vậy cũng không bằng một góc được cả nhà chăm sóc. Hôm ấy Lâm An Niên đang ngồi phơi nắng đọc sách gần ban công. Cửa phòng đột ngột bật ra ầm một tiếng làm cậu sợ hết hồn. Quay ra thấy một tên đen bẩn nhem nhuốc tóc tai bù xù đứng trước cửa. Lại còn nhìn chằm chằm về phía cậu với ánh mắt nóng rực. A, cứu mị, trong lòng Lâm An Niên kêu lên thất thanh. Người kia hất mái tóc dài lên bộ dạng lôi thôi lếch thếch chạy về phía cậu làm Lâm An Niên hoảng loạn tột độ. Chuẩn bị ném sách chạy lấy người thì đối tượng đáng sợ đột ngột ngồi xuống. Anh, một tiếng rõ to, sau đó, anh có thai rồi sao? Có em bé rồi, thế là em có cháu rồi đúng không? Có phải cháu em rất dễ thương không? Đúng rồi, là cháu em tất nhiên phải đáng yêu giống em. Được mấy tháng rồi ấy nhỉ? À, được hơn 8 tháng rồi. Còn hơn 1 tháng nữa là sinh rồi. Rất nhanh em sẽ được bế cháu rồi. Bé con nhất định rất thích em. Em sẽ dạy nó khảo cổ. Nó chắc chắn có thiên phú giống em. Bla bla bla. À, đáng yêu giống em. Giống một thằng người không ra người quỷ không ra quỷ khua môi múa mép quẫy tay chân trước mặt cậu đây, không? Tuyệt đối không được. Xấu chết mất. Hại mắt chết mất. Em từ chỗ nào về thế? Bẩn chết đi được. Lâm An Bình vẫn đang lải nhải không hề nghe thấy cậu hỏi. Vẫn tiếp tục vấn đề cháu em mặc gì sẽ đẹp nhỉ? Đi giày gì mới tốt? Hợp với màu gì? À, còn chưa biết là trai hay gái. Lâm An Niên có chút bất lực. Em trước tiên đi tắm cái đi Lâm An Bình. Thối chết đi được. Em còn đứng đây tí nữa đừng có động vào anh. Lâm An Bình hoảng loạn quay ra dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu. Vô dụng, kết hợp với cái bộ dạng đó của nó không hề đáng thương chút nào. Tắm xong sẽ cho em xem cháu đạp anh. Vèo, cái bóng lặn mất tăm. Trong phòng vẫn còn vương mùi thúi thúi tanh tanh chê y người Lâm An Bình. Ê, như này sao kiếm được vợ chứ? Nhớ tắm sạch vào đó. Lâm An Niên nói vọng theo. Lâm An Bình về nhà. Cha Lâm cũng không phải nghỉ nhiều nữa để Lâm An Bình chăm sóc anh. Thằng nhóc to xác này ghé mặt vào bụng cậu nói chuyện với tiểu bảo bối. Bị tiểu bảo bối đạp vào mặt một cái. Sau đó ôm má bị đạp cười ngu cả ngày. Chịu, Lâm An Niên ôm bụng lớn. Sắp sinh rồi, cậu còn chưa có thời gian nhìn xem nhiệm vụ như nào rồi. Liễu Như Ca cùng với Hoắc Thanh chắc là vẫn ổn chứ nhỉ? Lâm An Niên thiêu thiêu ngủ. Cậu vẫn có chút lo lắng. Bé con sinh ra không có tin tức tố của bố cậu lo cho bé con. Có khi nào bắt buộc phải đến cầu cứu Hoắc Cẩn Giật sao? Cậu không muốn. Như thế không công bằng với anh chồng của cậu. Cũng chỉ còn 1 tháng nữa liền sinh. Lâm An Niên quyết định phải đi mua đồ dùng cho bé cưng. Trung tâm thương mại có khu đồ sơ sinh vừa đẹp vừa tốt, cậu phải đến xem mới được. Chờ mẹ Lâm về nhà, để Lâm An Bình lái xe chở một bầu một già đến trung tâm chọn đồ. Để Lâm An Bình đẩy xe theo sau. Hai mẹ con đi trước xem cái này chọn cái kia, cuối cùng đến chỗ quần áo chọn xem vài thứ. Đồ dùng ở đây rất đẹp, còn rất đa dạng, quần áo còn dễ thương nữa. Lâm An Niên chọn một hồi đã được bao nhiêu là quần áo xinh xẻo hồng xanh vàng tím các thứ. Con trai mặc màu hồng đẹp mà. Lấy thêm hai bộ màu hồng nữa. Trẻ con lớn nhanh lắm, phải chọn cỡ lớn một chút mới mặc được. Không thì hai ba bữa là chật hết. Ồ, xem ai đây này. Giọng nữ quen thuộc vang lên. Chính xác là giọng của Liễu Như Ca. Lâm An Niên quay sang liếc cô ta một cái. Nhìn đến người đi bên cạnh cô ta, cậu cũng lười nhìn, tiếp tục chọn quần áo. Liễu Như Ca tức giận, một omega lặn thì lên mặt cái gì chứ? Không phải cũng chỉ là thứ bỏ đi chửa hoang thôi sao? Hoắc Thanh đúng là mù rồi, mới cùng cậu trước kia là một đôi. Lâm thiếu đây kết hôn lúc nào vậy? Sao không thấy thiệp mời gửi đến nhỉ? Bầu lớn vậy mà không cưới sẽ không giấu được đâu đó. Lâm An Bình thấy mẹ và anh không thèm ke, cô ta cũng học theo không thèm để ý. Liễu Như Ca tức giận, đáng thương hề hề nhìn Hoắc Thanh. Hoắc Thanh thấy cô ta nhìn mình như vậy liền khó xử, không tình nguyện mở miệng. Người yêu cũ với nhau cũng không chào hỏi một chút sao? Lâm An Niên trực tiếp lơ gã. Đã là cũ thì không nhất thiết phải hồi tưởng lại làm gì. Bẩn não. Ý nói Hoắc Thanh cũng không khác nào đồ bỏ đi thôi. Hoắc Thanh tức giận, gã muốn chất vấn Lâm An Niên. Không phải nói yêu gã sao? Gã đuổi cậu đi tại sao lại đi thật? Không biết quay về tìm gã cầu xin gã hay sao? Tại sao không bỏ đứa bé đi? Giữ lại làm cái gì? Để tranh thủ sự đồng cảm à, cậu có thể quay lại tìm tôi mà. Có thể tôi mềm lòng cho cậu một cơ hội nữa thì sao? Không đâu. Cả hai giọng nói đồng thời vang lên. Lâm An Niên kinh ngạc nhìn người đang bước tới chỗ mình. Nam nhân cầm lấy chiếc áo chê y tay cậu. Ngắm một chút phát hiện là màu hồng liền lập tức đổi lại cái màu xanh. Hắn nhìn Hoắc Thanh cùng Liễu Như Ca một cái không cảm xúc trả lời. Bởi vì bây giờ em ấy là mẹ của con tôi rồi. Tất cả kinh ngạc, Lâm An Niên cảm thấy thật khó chịu. Có thể thay từ mẹ đi được không? Cậu không thích bị coi như phụ nữ. Cách chương.